Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1500, tự nhiên kiếm được ân tình. Loan Đại, Vân Bôn, các ngươi làm gì? Nhìn đổ ập xuống oanh đến hơn 100 loại thanh tâm trấn thần bùa chú. Lăng Thiên Bích tức giận quát, bất quá, lấy thần hồn của Lăng Thiên Bích tu vi. Liếc mắt là đã nhìn ra những tấm bùa này tất cả đều là vô hại. Lăng Thiên Bích không tránh né, tự đứng ở nơi đó, miễn cưỡng chịu này hơn 100 đạo thanh tâm trấn thần bùa chú oanh kích. Trong lúc nhất thời, trên dưới quanh người đủ loại linh quang liên tiếp xuất hiện, đầy đủ đến mấy chục hơi thở công phu mới yên tĩnh xuống. Thấy tình huống như vậy, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Lăng Thiên Bích nhìn qua hay là bọn hắn trong mắt Thiên Bích. Thiên Bích, ngươi không phải là bị địch khoát hải cái kia tặc tử đầu độc tâm thần sao? Chỗ bằng vào chúng ta nghĩ cho ngươi thanh tâm yên tĩnh thần, còn không chờ Loan Đại nói xong. Lăng Thiên Bích tựu hai hàng lông mày dựng thẳng, trợn mắt thẳng quát, Loan Đại, ngươi nói cái gì đó? Địch khoát hải chính là sư tôn ta, cũng là ta Lăng Thiên Bích xin thề muốn phụng dưỡng cả đời chủ nhân. Các ngươi nếu như còn dám đối với ta chủ thượng có bất luận cái gì bất kính, đừng trách ta với các ngươi cắt đất tuyệt giao. Trong nháy mắt, Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người con mắt một lồi, từng cái lộ ra quái đản như thế biểu hiện. Bọn họ vốn tưởng rằng vừa mới cái kia hơn 100 đạo thanh tâm yên tĩnh thần bùa chú đập xuống, Lăng Thiên Bích đã không sao rồi. Nhưng không nghĩ tới, Lăng Thiên Bích tình huống so với bọn họ tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Trong tình huống bình thường, võ giả bị thần hồn ảo thuật mê hoặc tâm trí sau đó sẽ ngắn ngủi biến thành một người khác. Nhưng mà Lăng Thiên Bích nơi này, nhưng là cực kỳ tỉnh táo. Lăng Thiên Bích hay là Lăng Thiên Bích, không biến hóa, biến hóa chỉ là nàng thái độ đối với địch khoát hải. Ba người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh sắc. Hiện tại, trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Lăng Thiên Bích đối địch khoát hải loại thái độ này là tạm thời, hy vọng là tạm thời. Thiên Bích, không phải. Trước chúng ta không phải thương lượng từ các ngươi giúp chúng ta, Hoàng Đông còn muốn nói gì nữa? Lại bị luôn luôn thận trọng Loan Đại cho kéo. Đi, chúng ta trước về trạch viện, sau đó sẽ để Thiên Bích cho chúng ta cẩn thận nói một chút trận chiến này nhân quả. Không cần, từ hôm nay trở đi, các ngươi ba người tự ở đi. Ta muốn thiếp thân hầu hạ chủ thượng, dâng trà giao nước ngày đêm bảo vệ. Nói xong, Lăng Thiên Bích tựu xoay người nhìn về phía Ngũ Tiên Lôi. Cái kia phần kiên định, cái kia phần tự nhiên, nhìn ra Loan Đại, Vân Bôn, Hoàng Đông ba người hai mặt nhìn nhau. Loan Đại khóe miệng, nhưng là cực kỳ cay đắng. Theo ý nghĩ của hắn, hắn muốn đem Lăng Thiên Bích hống trở về trạch viện, tỉ mỉ hiểu rõ Lăng Thiên Bích đánh với Diệp Chân một trận tường tình. Làm rõ Lăng Thiên Bích cụ thể là chúng ra sao thần hồn bí pháp, sau đó mới tốt đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng không nghĩ tới Diệp Chân gây tại Lăng Thiên Bích trên người thần hồn bí pháp dĩ nhiên lợi hại như vậy, liền cơ hội cũng không cho bọn họ. Loan Đại, nếu không chúng ta đem Thiên Bích cưỡng ép trói lại. Hoàng Đông đề nghị, cưỡng ép trói lại, theo Thiên Bích hiện tại dáng dấp kia, nàng tuyệt đối sẽ phản kháng đến cùng. Thiên Bích thực lực, các người cũng không phải không biết. Không cẩn thận, ba người chúng ta muốn hết bị thần hồn của hắn thần thông khống chế. Vân Bôn nói, Hoàng Đông nhưng cuống lên. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được, đến cùng như thế nào mới được? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thiên Bích đi cho cái kia họ địch làm nô làm tì đi. Dù cho tình huống như thế chỉ kéo dài mấy ngày, Loan Đại ánh mắt lúc này lại nhìn về phía Diệp Chân. Không nên gấp, ta có biện pháp. ngũ tiên đảo dưới nền đất nơi sâu xa, vị kia được gọi là tứ sư huynh thái thượng nơi ở. Dưới nền đất bên trong cung điện, ở giữa quang ảnh bên trong, bốn đạo chiều cao không giống nhau bóng người lục tục đi ra. Không nói gì hướng về được gọi là tứ sư huynh thái thượng ấp đầu hành lễ. Sau đó liền bắt đầu truyền đọc một chiếc thẻ ngọc, mà trong ngọc giản, không chỉ có quan hệ Diệp Chân đánh với Lăng Thiên Bích một trận cao tới mấy vạn chữ tỉ mỉ miêu tả, còn có hai người giao chiến lúc không biết bị trong đó vị nào Đường Tôn triển khai thần thông ghi lại linh ảnh, mặt khác bốn vị thái thượng xem cực nhanh, kê ra hơi thở sau đó, tự lan truyền cho vị kế tiếp. Sau khi xem xong, bao quát được gọi là tứ sư huynh lớn thái thượng bốn người, đều nhìn về đứng ở cuối cùng vị kia đầu khổng lồ cực kỳ thái thượng. Lão cửu, ngươi sở trường nhất là thần hồn, đối với người này khả năng, ngươi có ý kiến gì không? Người này đến cùng là dùng cái gì loại thần thông pháp môn để này Lăng Thiên Bích phát sinh biến hóa như thế? Tứ sư huynh lớn thái thượng hỏi. Lão cửu biến thành quang ảnh, nhưng là chậm rãi lắc lắc đầu. Tiểu nha đầu này thần hồn thần thông, ta ngược lại thật ra biết được. Phá tan loại thần thông này pháp môn phương pháp, ta ngược lại thật ra biết một, hai, nhưng mà có thể vô thanh vô tức để tiểu nha đầu này biến thành hiện tại tình hình như thế bí pháp, ta cũng là chưa từng nghe thấy. Tứ sư huynh, lão cửu cũng không biết, chúng ta tựu càng không biết. Thứ hai quang ảnh cười khổ nói. Người thứ ba quang ảnh nhưng là một mặt lệ như vậy. Nếu không biết, cái kia bắt giữ người này, lục soát linh hồn, tra tấn hắn linh, liền có thể. Tại sao như vậy rông dài? Lão lục, muốn thật cần muốn làm như thế. Ta cần gì muốn tỉnh lại các ngươi? Chủ yếu là tiểu tử này có thái cổ nhân tộc huyết mạch. Đạo cảnh đối với hắn mà mới, chính là tiền đồ tươi sáng. Ta nghĩ đem hắn hấp thu đi vào, lớn mạnh ta đường. Tứ sư huynh lớn thái thượng nói, thái cổ nhân tộc huyết mạch. Câu nói này, để ở đây mấy cái quang ảnh biểu hiện dồn dập hơi động. Sau đó, năm người biểu hiện mỗi người có biến hóa. Một hồi thấp giọng sau khi thương nghị, ngoại trừ trực ban tứ sư huynh lớn thái thượng ở ngoài. Cái khác bốn vị đều hóa thành một vệt ánh sáng ảnh bỗng dưng tiêu tan. Nhìn tiêu tan quang ảnh, tứ sư huynh lớn thái thượng nhưng là một mặt cô đơn, thở dài một tiếng. Không nghĩ tới ngũ tiên đường bây giờ thật thành ngũ tiên đường, hầu như là đồng thời ở trong đại điện chờ đợi ngũ tiên đường năm vị đường tôn biểu hiện dồn dập xuất hiện biến hóa, có người thậm chí có chút quái lạ. Các người đều thu được chỉ dụ. Đầu mở miệng trước chính là đại đường tôn. Không sai. Mặt khác bốn vị đường tôn đồng thời gật đầu. Các người chỉ dụ làm sao? Cái này, mặt khác bốn vị đường tôn liếc mắt nhìn nhau. Cũng không có người mở miệng nhiều lời. Chỉ dụ chính là pháp chỉ. Không phải cho phép không được truyền ra ngoài. Đại đường tôn sắc mặt tại chỗ tựu trở nên khó coi lên. Nhưng cũng không có cách nào. Hết cách rồi. Ai kêu ngũ tiên đường là ngũ tiên đường đây? Nửa khắc đồng hồ sau đó, phân trở về riêng phần mình thanh tu cung điện năm vị đường tôn. Phân biệt phát ra phù triệu, đưa tới tự mình thân tín đệ tử, dặn dò việc quan trọng. Ngũ tiên lôi bên trên, Diệp Chân khoanh chân trên đất, vận chuyển thần hồn công pháp dành thời gian khôi phục vừa mới bị thương thần hồn. Hắc chấp sự dịch tuân dùng hắn mang theo kích động tính tiếng nói tiếp tục đang vì Diệp Chân mời chào chống lôi đối thủ. 22 thắng liên tiếp, đài chủ địch Khoát Hải đã thắng liên tiếp 22 trận. Tích lũy treo giải thưởng 22 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Nếu có thể chiến thắng địch Khoát Hải, tự có thể thu được 22 vạn khối linh thạch thượng phẩm. 22 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Có đường qua, không bỏ qua, muốn khiêu chiến tiếp tục. Ngũ tiên lôi là của hắn mảnh đất nhỏ. từ hắn kinh doanh, ngũ tiên lôi tiền lời tốt xấu cao thấp, trực tiếp liên quan đến hắn tại ngũ tiên đường bên trong địa vị cao thấp. Mà ngũ tiên lôi tiền lời, đại đa số đều bắt nguồn từ võ giả áp đổ, nhưng không khiêu chiến, sẽ không có áp đổ. Liên tục thét to nhỏ nửa khắc đồng hồ, hắc chấp sự dịch tuân tựu tạm ngừng lại, sau đó là mỗi nửa khắc đồng hồ lại thét to một lần. Chủ trì nhiều như vậy năm ngũ tiên lôi, hắn qua rõ hiện tại tình huống này, trên căn bản, thủ lôi người thủ lôi kê ra càng nhiều, người khiêu chiến càng ít đi. Ở tình huống bình thường, một cái thủ lôi tại thủ hai lôi cùng ba lôi lúc, người chống lôi là nhiều nhất, bất quá địch khoát hải nơi này có chút đặc thù, mới thủ đến hai lôi sau đoạn, tự không bao nhiêu người khiêu chiến, chủ yếu là Diệp Chân thủ thắng thủ đoạn quá trực tiếp. Không phải Chu Tà thần lôi chính là tam trận huyền hòa toàn, không chết cũng bị thương, hết thảy người chống lôi đang khiêu chiến trước, đều muốn tiên khảo lo lắng một chuyện. Làm sao nhận lấy Diệp Chân Chu Tà thần lôi? Tại có ứng đối Chu Tà thần lôi biện pháp sau đó, mới có thể cũng mới dám lên đài khiêu chiến Diệp Chân. Điểm này, trước hết để rất nhiều võ giả mất đi khiêu chiến tự tin, cũng dẫn đến Diệp Chân cái này thủ lôi người rất sớm tự xuất hiện không người chống lôi tình huống. Sau một canh giờ, Diệp Chân ngày thứ hai thủ lôi kết thúc. Địch thiếu hiệp, ngày mai ngươi có bằng lòng hay không tiếp tục thủ lôi? Hắc kịch chấp sự dịch tuân làm theo phép hỏi. Địch mỗ đồng ý. Như thế thì, địch thiếu hiệp tổng cộng thắng liên tiếp 22 trận. Hôm nay thắng liên tiếp 9 trận. Có thể thu được 9 vạn khối linh thạch thượng phẩm khen thưởng. Địch thiếu hiệp là đồng ý bây giờ lập tức lĩnh, hay là kéo dài sau một ngày lĩnh? Dịch Tuân hỏi. Diệp Chân biết đây là ngũ tiên lôi quy củ, thủ lôi người tại thủ đến ngày thứ hai lúc có thể thu được ngày đó thắng liên tiếp kê ra treo giải thưởng, nếu là hiện nay không lĩnh, giải đến xuống một ngày lĩnh, nếu là ngày thứ ba thủ lôi thành công, là có thể thu được tổng thắng liên tiếp kê ra treo giải thưởng. Nếu là Diệp Chân thủ lôi ngày thứ ba tổng cộng thắng liên tiếp 29 trận, như thế thì Diệp Chân là có thể thu được 29 vạn khối linh thạch thượng phẩm tổng treo giải thưởng, theo đệ sau 3 ngày, nếu là mỗi ngày đều áp sau 1 ngày lĩnh, lại có thể thủ lôi thành công, mỗi ngày treo giải thưởng tổng ngạch, sẽ ngoài ngạch tăng cường 5/10, nhưng mà, nếu là nào đó ngày thủ lôi thất bại, như thế thì này hết thảy treo giải thưởng trong nháy mắt rõ ràng số 0. Lại như là một hồi đánh cược, thực lực càng cường đại, tiền lời càng nhiều. Theo Diệp Chân, ngũ tiên lôi là tại dùng phương thức này, để thủ lôi đài chủ dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đạt được thắng lợi. Kéo dài sau một ngày lĩnh đi, Diệp Chân rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn. Đây là áp lực, cũng là động lực. Thủ lôi kết thúc, bốn phương tám hướng quan chiến võ giả giống như là thủy triều tản đi. Diệp Chân đang muốn kêu lên đại nhĩ đóa trở về trạch viện. Đột nhiên, một tên xa lạ võ giả, còn có Diệp Chân đã từng bại tướng dưới tay Vân Bôn cùng Hoàng Đông, sẽ cùng lúc xông tới, cùng hướng đi Diệp Chân, còn có trước bại vào Diệp Chân trong tay Lăng Thiên Bích. Nhưng lúc này, Hoàng Đông cùng Vân Bôn nhưng xảo diệu cách ở Lăng Thiên Bích cùng Diệp Chân trước. Đồng thời, Loan đại chắp tay nói, địch huynh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện, có việc mời nói thẳng, địch huynh, có thể hay không bán một ân tình cho tại hạ, không muốn mang Thiên Bích quay lại. Loan đại nói. Diệp Chân liếc mắt nhìn bị Vân Bôn cùng Hoàng Đông ngăn trở Lăng Thiên Bích, liền nói đạo, Lăng Thiên Bích nói cái kia, là nàng tự mình sự tình. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Nghe vậy, Loan đại nhắm mắt nói. Trước đây luận võ, chỉ là luận võ, song phương ký có giấy sinh tử, chỉ có thắng bại không có đúng sai. Nhưng mà, kính xin địch huynh thả Thiên Bích một con ngựa, để Thiên Bích theo chúng ta trở lại, nghĩ cách trị liệu thần hồn vết thương. Nếu như địch huynh khẩn dơ cao đánh khẽ, loan nào đó nhất định sẽ nhớ kỹ địch huynh nhân tình này. Diệp Chân khóe miệng nhưng là hơi một vắt, lấy không ân tình chuyện tốt như thế, cũng không nhiều a. Thiên Bích, nếu bọn họ muốn ngươi trở về đi một chuyến, ngươi tự với bọn hắn trở về một chuyến đi. Diệp Chân mở miệng nói, vâng, xin nghe chủ thượng dặn dò. Lăng Thiên Bích lên tiếng trả lời. Loan đại nghe vậy nhưng là đại hỉ, đa tạ địch huynh, nhân tình này, mẫu nhớ rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.